Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209. Anh ấy xảy ra tai nạn ngoài ý muốn gì? Tim Hy Nguyệt như nhảy lên cổ họng. Hứa Nhã Thanh nói, sợi dây thường bị đứt khi đang leo núi, nên anh ta bị rơi xuống vách đá. Nhưng mạng lớn, anh ta bị treo trên cây do đó không chết. Hóa ra là như thế này. Cô thầm thở dài, còn tưởng cũng lại là tai nạn xe cộ nữa chứ. Có phải cô ấy lớn tuổi hơn Tần Nhân Thiên? Cô nâng cằm có chút đăm chiêu. Hơn 2 tuổi, đối với Tần Nhân Thiên thì tuổi tác không là gì. Trong số những người phụ nữ anh ta từng chơi, không thiếu phụ nữ trưởng thành hơn anh ta. Hứa Nhã Thanh mỉm cười, ngón tay cô hơi run. Nói như vậy, không phải Tần Nhân Thiên lớn hơn Thời Thạch 1 tuổi sao? Bọn họ không phải là anh em sinh đôi thất lạc nhiều năm. Chỉ là trùng hợp trùng gương mặt. Đôi mắt nâu của Hứa Nhã Thanh lóe lên tia danh mãnh. Tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Nếu cô muốn biết thêm điều gì, tôi có thể giúp cô tìm hiểu. Lần sau lại nói cho cô biết. Nếu là chị họ của tôi, nhất định chị ấy có thể dễ dàng giải quyết. Lông mày của cô khẽ nhíu, thoáng qua một tia buồn bực. Cô đang nói về Hy Mộng Lan à? Chẳng phải cô ta phải gả tới sao? Thế nào lại đổi thành cô rồi? Hứa Nhã Thanh hỏi. Chị họ của tôi mất tích, cho tới giờ vẫn chưa rõ sống chết. Cô nói cực kỳ nhỏ. Không báo cảnh sát à? Hứa Nhã Thanh nhíu mày. Có báo. Cô ấy gật đầu. Bác tôi có bảo, cảnh sát tra được chị ấy đáp chuyến bay ra nước ngoài. Cho rằng chị ấy chỉ đi du lịch nên không tìm nữa. Nhưng mà chị ấy chẳng gọi một cuộc điện thoại. Ngay cả Zalo, Facebook cũng không lên. Cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Cho nên, cô chỉ đành thay cô ta gả tới. Trong giọng nói của Hứa Nhã Thanh mang theo một điểm đồng tình. Cô thở dài, âm cuối kéo dài hơn đuôi của sao chổi Holly. Tôi không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục? Hứa Nhã Thanh không nhịn được cười lên. Hy Nguyệt mang đến cho anh một cảm giác mới mẻ và đặc biệt, khác hẳn với những người phụ nữ anh từng tiếp xúc. Anh tin rằng, sau này thời gian tới anh sẽ khiến cô vui vẻ hơn là ở với Lục Lãnh Phong. Cách chương.